ông cũng an ủi mà nở nụ cười vỗ tay. Lao Rần cũng gật gật đầu cười. Trang Ngạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lối thâm tình nhìn về phía cô gái xinh đẹp dưới sân khấu, cùng nâng bàn tay lên, khuôn mặt mỉm cười vì cô vỗ tay. Nhã Tuệ đứng ở góc cuối, chứng kiến khoảnh khắc này, cô cũng không hiểu sao lại rơi lệ, nhưng cũng mỉm cười cảm ơn, trong lòng nghẹn ngào nói: Khả Hinh, cảm ơn cô đã cực khổ đi tới ngày hôm nay vì chúng tôi như thế. Đường Khả Hinh ở giữa ánh mắt thán phục của mọi người tại bữa tiệc thử rượu nở nụ cười đi qua các khách mời, cuối cùng đi tới giữa sân khấu, toàn bộ khách quý đều yên lặng. Cô có chút xúc động rưng rưng, đứng ở trước microphone, nhìn về phía mọi người kích động dâng trào, mỉm cười nói: Hoan nghênh quý vị đã tham dự bữa tiệc thử rượu của khách sạn Á Châu. Tôi là Đường Khả Hinh, thư ký của Tổng Giám đốc Trang, tới từ tập đoàn Hoàn Á, hiện tại đang giữ chức vị trợ lý chủ quản bộ rượu. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Trang Ngạo Nhiên đứng ở lầu 2, nghe lời giới thiệu này, đôi mắt anh lập tức bộc lộ thâm tình, tràn đầy kiêu ngạo tự hào, ôn nhu nhìn cô. Đường Khả Hinh mỉm cười chờ đợi tiếng vỗ tay lắng xuống mới thong thả dịu dàng nói: Trên thế giới này, mỗi thứ đều có nguồn gốc của nó. Có chiếc thuyền cứu nạn, có trận đại hồng thủy. Dường như những việc đó đều theo lịch sử mà từ từ biến mất, nhưng chỉ có sinh mệnh luôn theo đuổi hạnh phúc, theo đuổi sức sống tốt đẹp, vĩnh viễn không thay đổi. Chúng ta hãy cùng chứng kiến những ôm ấp hoài mong, đáng kinh ngạc với rượu đỏ đã thấm thoát trải qua ngàn năm lịch sử. Triết học gia người Hy Lạp cổ đại đã từng nói một câu: rượu nho có thể an ủi tình cảm cho mọi người, làm cho người ta quên đi phiền não, giúp ta khôi phục lại sức sống, thậm chí nó có thể đốt cháy sinh mệnh. Đúng vậy, trên thế giới này có rất nhiều thay đổi, phương pháp mới đều đến từ ngòi lửa trong sinh mệnh, không ngừng nỗ lực. Chúng ta nắm giữ vận mệnh trong tay, hồi tưởng lại những thứ ấy, vì sự nghiệp rượu đỏ mà vất vả, cực nhọc, đổ mồ hôi, thậm chí trả giá trên chính bản thân mình, không sợ phong ba báo táp, năm này qua năm khác, ngày qua ngày, kiên trì không ngừng trồng người, hồi tưởng lại thế giới này, mỗi bậc thầy chưng cất rượu đều chịu đựng cô đơn lạnh lẽo. Bọn họ mỗi người đều dốc hết toàn lực, vận dụng tinh hoa trí tuệ của mình, cống hiến hết vào một bình rượu đỏ, mang mùi hương truyền kỳ, nhường lại thưởng thức rượu đỏ cho người đời sau. Bọn họ lại lui về một góc an tĩnh nhất trong thế giới, lại bắt đầu hành trình mới. Tất cả mọi người có phải nên cảm ơn rượu đỏ trong tay chúng ta hay không? Xin mọi người vì khu rượu đỏ cũ và mới, vì những thứ ấy lại lần nữa cống hiến rượu đỏ cho mỗi người, vì bọn họ vất vả cần cù đổ mồ hôi, tinh hoa trí tuệ mà cho bọn họ một tràng vỗ tay nhiệt liệt nhất có được không ạ? Một tràng tiếng vỗ tay nhiệt liệt lại vang lên. Nhân viên công tác của trang trại khắp thế giới nghe thấy bài diễn thuyết xuất sắc này cũng liền mỉm cười gật đầu, cùng nhau vỗ tay. Đường Khả Hinh biểu tình kích động, nhớ lại lời bác dịch, cô lại sôi nổi nói: Tôi hy vọng sự nghiệp rượu đỏ có thể mạnh mẽ, hướng tới phía trước mà phát triển. Lại khát vọng các vị góp một chút nước vào sinh mệnh, khiến cho mỗi cây nho trong vườn nho cùng trời đất tạo ra sự kiệt tác, mở ra sinh mệnh mạnh mẽ cho chúng nó, để những thứ đỏ đỏ xanh xanh kia, hoa dại nhỏ trong trang trại nho, cùng với loại hương thơm nhẹ nhàng mà đến, biết cách tôn trọng sinh mệnh, tôn trọng thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta. Bác dịch nghe thấy lời nói này, liền cảm động cười. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, tất cả mọi người đều hiểu mà thoải mái cười, bởi vì ở Pháp, vốn rất nghiêm khắc trong quy định trồng nho, cũng không có dùng phương pháp tưới nước nhân tạo mà trực tiếp dùng nước mưa do thiên nhiên ban tặng. Đây mới thực sự là rượu nho đến từ thiên nhiên. Trong tương lai, Tập đoàn Hoàng Cầu nhất định sẽ vì sự nghiệp rượu đỏ dốc hết toàn lực phát triển, hy vọng rượu đỏ như là máu của Thượng Đế, có thể làm cho chúng ta cùng nắm tay nhau, cùng đi đến những vườn nho trong ước vọng. Cuối cùng, cảm ơn nhân viên công tác đã vất vả nỗ lực vì bữa tiệc thử rượu lần này. Cảm ơn mọi người. Đường Khả Hinh kích động thở một hơi, lùi về phía sau một bước, đè nhẹ tay trước ngực, khom người mỉm cười chào hỏi. Tiếng vỗ tay lại lần nữa vang lên như sấm. Trang Ngạo Nhiên đứng ở trên lầu 2, đôi mắt nhìn về phía Đường Khả Hinh, mỹ lệ thuần khiết, đang tươi cười ngọt ngào, hướng tới mọi người cảm ơn. Trái tim anh nhất thời kích động trào dâng, cũng hơi chấn động tự hào, nở nụ cười.